Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 956. Thần Hoàng phía trên, thần vẫn cổ chiến trường, trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc, Lạc Nhật Dư Huy, 33.713.819. Lạc Nhật Dư Huy, 32.818.394, 48.138.915. Lâm Phong một bên đánh lấy mức thương tổn, một bên vụng trộm nhìn bên cạnh cung binh. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến cung binh như thế mặt âm trầm. Từ khi lên một lần bị Tinh Vân Điện người đánh lén về sau cũng là như thế. Lâm Phong có chút không hiểu. Trong trò chơi dạng này minh tranh ám đấu hay xảy ra? Hắn không biết cung binh vì cái gì tức giận như thế. Không sai biệt lắm, nhìn lấy lượng máu đã nhanh sắp thấy đáy quái vật. Cung binh thối lui một bước trực tiếp rời đi Lâm Phong bên người. Giao cho ngươi, Lâm Phong gật gật đầu. Trong mắt của hắn tràn đầy cảm kích. Bởi vì tốc độ nhanh nhất tấn thăng trung vị thần chi cảnh cũng là cần đẳng cấp đạt tới 230 cấp, đây đối với người khác mà nói theo cấp 220 đạt tới 230 cấp cần quá lâu thời gian. Nhưng là đối với cung binh cùng Lâm Phong cái này hai tên biến thái tới nói cũng quá đơn giản. Bởi vì bọn hắn hai cái đều có đơn đấu cao giai lĩnh chủ năng lực. Mà bây giờ cũng là như thế. Hai người dùng tốc độ nhanh nhất đem quái vật đánh thành tàn huyết. Sau đó cung binh thoát khỏi đội rời đi. Dạng này Lâm Phong liền có thể đơn ăn hết tất cả điểm kinh nghiệm. Tuy nhiên dạng này điểm kinh nghiệm hay là bởi vì thương tổn số liệu tổn thất rất nhiều. Nhưng là cái này không thể nghi ngờ cũng là nhanh nhất cách lên cấp. Tổn thất này có chút lớn a. Lâm Phong nhìn về phía nơi xa cung binh. Nếu như chúng ta chia đều lời nói, như vậy tối thiểu nhất có lưỡng nghi điểm kinh nghiệm, nhưng là ta đơn muốn lời nói chỉ có 250 triệu. Rất thua thiệt a, không có việc gì, cung binh khoát khoát tay, trung vị thần ngươi nhất định phải mau chóng đạt tới, thần vẫn đại thế giới, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bước vào. Thế nhưng là... Lâm Phong một bên kiếm lấy đồ vật một bên nhìn về phía cung binh. Hắn gãi gãi đầu xấu hổ nói ra. Ta nói như vậy ngươi có thể đừng nóng giận binh ca. Bằng vào ta tại thần vẫn đại thế giới kinh lịch đến xem. Giống như rất lợi hại. Thậm chí so ngươi lợi hại cũng có một chút. Cung binh mặt không biểu tình gật gật đầu. Có lẽ vậy. Lâm Phong nhún nhún vai. Hắn nói tiếp. Thế nhưng là đây chẳng qua là phụ thuộc tính phía trên. Thật muốn thực chiến lời nói, binh ca ngươi hoàng hôn lĩnh vực có lẽ vẫn là khó giải. Cung binh không nói gì, ánh mắt của hắn rơi ở phía xa một cái khác truyền kỳ lĩnh chủ trên thân. Đi, như thế phi tốc soát kinh nghiệm đối với người chơi bình thường thậm chí đối với cao thủ tới nói. Đều là giống như nằm mơ. Bởi vì không có bao nhiêu người có thể nhanh chóng như vậy nhẹ nhõm đơn soát những thứ này lĩnh chủ. Thậm chí nói thần cấp lĩnh chủ tại hai người kia trong tay đều sống không tới 10 phút đồng hồ. Dạng này biến thái kết quả chính là ngắn ngủi 5 ngày. Ngắn ngủi 5 ngày Lâm Phong thăng cấp 8. Thần vẫn ở giữa chiến trường cổ tất cả quái vật cấp cao cơ hồ bị quét sạch sành xanh. Đó là cái gì khí tức? Thần vẫn bên trong chiến trường cổ, một số người chơi kinh hãi nhìn về phía nơi xa, chỗ đó truyền đến một cỗ cường đại khí tức, thật đáng sợ khí tức, này khí tức không chịu thua kém, không phải hạ vị thần. Một vị đã đạt tới hạ vị thần cảnh giới băng pháp kinh ngạc nói, đây là đột phá, đây là trung vị thần khí tức, cái gì, lợi hại như vậy sao, trung vị thần. Lúc này cỗ khí tức này chủ nhân chính nhắm mắt lại. Cùng trong tưởng tượng không giống nhau. Tại cung binh trong tầm mắt, Lâm Phong đột phá đến trung vị thần cảnh giới đã vậy còn quá nhanh. cái kia cái gọi là cảnh giới đột phá nhiệm vụ chỉ là nhắm mắt lại ngủ một giấc mà thôi. Mà lúc này theo đột phá thành công, Lâm Phong mở to mắt, hắn cái trán tràn đầy mồ hôi bất quá mang trên mặt ý cười. Giải quyết binh ta, ta thành công, cái gọi là cảnh giới đột phá nhiệm vụ là cái gì? Cung binh hiếu kỳ hỏi, trong mắt ta, ngươi chỉ là ngủ một giấc. Ha ha ha, Lâm Phong nhịn không được cười nói, không có đơn giản như vậy a. Ta chỉ là tiến vào không gian ảo hoàn thành từng đạo khảo nghiệm. Tuy nhiên thời gian không dài nhưng là bây giờ nghĩ lại thật rất mạo hiểm. Có một lần ta lựa chọn kém chút xuất hiện sai lầm. Như thế đoán chừng liền không thể đột phá. Cung binh gật gật đầu. Hắn cảnh giới tăng lên ngược lại là không có có nhiều như vậy sự tình. Bởi vì hắn cất bước cũng là thượng vị thần. Cho nên những nhiệm vụ này hắn đều không có trải qua. Đã ngươi đạt tới trung vị thần. Cung binh nhìn lấy Lâm Phong nói ra. Người trước quay về miêu thần bọn họ trong đội ngũ. Làm ta sau khi chuẩn bị xong. Ta mang người lần nữa tiến vào thần vẫn đại thế giới. Tốt, Lâm Phong gật gật đầu. Chỗ kia ta dù sao cũng đi qua. Ta cũng có thể giúp ngươi rất nhiều. Bất quá bây giờ ta cảnh giới cao như vậy. Mang theo ta thật là lựa chọn tốt nhất. Ha ha ha, nhìn lấy Lâm Phong một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Cung binh lắc đầu, mang theo ngươi xác thực là bởi vì ngươi ở nơi đó đợi qua. Nhưng là cùng cảnh giới thực lực không quan hệ, bởi vì thần phạt bên trong không thiếu có siêu việt ngươi cao thủ. Thật sao? Lâm Phong mang theo kinh ngạc hỏi. Thật giả, miêu thần, hiểu phong tàn nguyệt, thương thử, cung binh duỗi ra ba ngón tay. Ba người này ngươi có thể đánh thắng bất kỳ một cái nào. Hội trưởng này vị trí ta nhường cho ngươi. Ngoặc kép. Lâm Phong giật mình một chút, hắn thu hồi kiêu ngạo nụ cười đắc ý sau đó gật gật đầu. Ta biết, ta sẽ tiếp tục mạnh lên, thẳng đến siêu việt như lời ngươi nói ba người này. Ngươi tin tưởng ta nói, lần này ngược lại là đến phiên cung binh kinh ngạc. Theo lý thuyết lúc này thời điểm Lâm Phong hẳn là sẽ đầy không thèm để ý một bộ không tin bộ dáng. Hắn không nghĩ tới Lâm Phong vậy mà như thế khiêm tốn cùng tự suy ngẫm. Đương nhiên, ngươi mạnh hơn ta. Lâm Phong nhìn lấy cung binh từ tốn nói. Cho nên trong đầu của ngươi cần phải đối tại chúng ta có mạnh yếu chính xác phán định. Lại nói, ta cũng không phải là cái gì đặc thù siêu cường tồn tại. Trò chơi này bên trong so với ta mạnh hơn hội có rất rất nhiều. Cung binh cười. Hắn gật gật đầu nói, ta điều tra tư liệu, người truyền thừa là chiến tranh chi thần siêu cường truyền thừa. Nhưng là các loại chiến thần nhiều vô số kể, chỉ có vị kia mới là mạnh nhất chiến thần. Người có thể được đến hắn truyền thừa tự nhiên có thực lực ngươi vận khí. Thẳng thắn nói, có lẽ cho ngươi truyền thừa vị kia, có thể là thần hoàng cấp bậc biến thái tồn tại. Thần hoàng. Ngươi nói là cho ta cái này chiến thần lĩnh vực là thần hoàng cấp bậc trí cường thần minh sao? Lâm Phong trợn mắt hốc mồm nói. Thật sao? Ta không biết, nhưng là ta cũng cảm thấy mỗi lần ta đột phá thời điểm xuất hiện đạo thân ảnh kia đều cường đại đến. Ta không cách nào phỏng đoán. Thậm chí ta bản thân nhìn thấy bất luận cái gì quái vật NPC cảm giác cũng không bằng người kia một. Ánh mắt, đúng. Lúc trước huyết tộc Alpha cùng ta nói qua, cái này trò chơi là lấy đệ nhất toàn bộ tin tức trò chơi truyền thế làm bối cảnh cơ cấu. Có lẽ cho ngươi truyền thừa người kia, cung binh híp mắt nói ra, cũng là cái kia cái trò chơi bên trong tối cường giả. Chính thức chiến thần, thậm chí đó là siêu việt thần hoàng tồn tại. Siêu việt, thần hoàng, Lâm Phong đã ngốc tại chỗ. Sẽ có loại cảnh giới đó sao? Thật sao? Sẽ có. Cung binh trong mắt tinh mang tăng vọt. Nhưng không chỉ như thế. Cảnh giới kia cũng không phải điểm cuối. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.